Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286. Chương 286. 10 ngày. Chư vị, có một đoạn thời gian không gặp, vừa vặn rất tốt. Hàn Dao ánh mắt tự mấy người trên người đảo qua, nhàn nhạt hỏi một tiếng. Qua bên kia chờ đợi một đoạn thời gian, có thể cách đột phá vẫn là xa xa khó vời. Tốt Hàn Dao, nói thẳng kế hoạch đi. Một cái lão giả trầm giọng nói, lần này người phụ trách không phải ta. Hàn Dao đem ánh mắt dừng lại ở giữa sân một vị duy nhất chưa từng tham gia lần trước kế hoạch nam tử trên người. Lần này hành động từ cách Lý Phân trưởng lão toàn quyền phụ trách. Kỳ Lâm kiếm phái sớm nhất tiếp xúc Bách Lý Thanh Phong người này, từng càng trên tay Bách Lý Thanh Phong tổn thất một vị trưởng lão, một vị hộ pháp và mấy vị đệ tử. Đối với Bách Lý Thanh Phong hiểu rõ xác nhận nhiều nhất. Mà cách Lý Phân trưởng lão tại Kỳ Lâm kiếm phái chư vị trưởng lão bên trong cũng là đứng hàng đầu. Đao pháp cao thủ, xông ra diệt hồn đao tên hiệu, từ hắn phụ trách hành động lần này cũng là hợp tình hợp lý. Trong 6 người duy nhất vị nữ lý trưởng lão Nhan Anh nói, cách Lý Phân trưởng lão kế hoạch là cái gì? Một người mặc áo bào đen, toàn thân trên dưới đều giấu kín tại trường bào bên trong nam tử trung niên hỏi. Cách Lý Phân nhìn nam tử này một chút, nam tử này giống như Hàn Dao, đều là thuộc về Tuyết Sơn 6 mạch cao thủ. Không giống chính là Hàn Dao là Tuyết Sơn 6 mạch thành viên vòng ngoài. Có thể cái này hắc bào nam tử tâm một, lại là Tuyết Sơn 6 mạch trung tâm đưa tình chủ hữu lực người cạnh tranh. Tinh tu tâm mạch tuyệt học, tâm mạch nhất hệ tinh thông luyện thần chi đạo. Bọn hắn 6 người vây giết Bách Lý Thanh Phong lúc, luyện thần hệ thủ đoạn đều phải dựa vào hắn ngăn lại. Đối mặt hắn mở miệng hỏi thăm, cách Lý Phân không tốt lãnh đạm, thận trọng nói, trong khoảng thời gian này chúng ta kỹ càng hiểu rõ qua Bách Lý Thanh Phong người này tư liệu. Thậm chí còn mua được Lôi Đình Tông một vị bên trong cao tầng. Hiểu rõ người này thủ đoạn chân chính, người này bản thân đã có được chiến thần chi lực, còn nắm giữ lấy thiên ma giải thể thuật. Đồng thời hắn đem thiên ma giải thể thuật cải tiến đến cơ hồ có thể coi như trạng thái bình thường. Đến dùng trình độ, đây cũng là hắn có thể lấy ít thắng nhiều, đánh tan Trung Vạn Thừa, kiếm 12, triển xích long chờ 9 đại cao thủ nguyên nhân chỗ. Trừ cái đó ra, ta còn mới đạt được một tin tức, người này tinh thông ám sát chi đạo. Tinh thông ám sát chi đạo, một vị lão giả nhướng mày. Cái kia Bách Lý Thanh Phong tuổi còn trẻ tu thành chiến thần đã là thiên phú hơn người. Đừng nói chi là còn kiêm tu lấy luyện thần thủ đoạn. Trước mắt trừ luyện thể, luyện thần bên ngoài, còn tinh thông ám sát. Thế gian này lẽ nào thật sự có người sinh ra đã biết hay sao? Ta nghe cái kia bị mua được Lôi Đình Tông người lời nói. Bách Lý Thanh Phong nguyên bản có không kém hơn chuyên nghiệp cấp thuật ám sát. Trước đây không lâu tựa hồ có đột phá, đã có thể xưng ám sát một đạo đại sư. Hắn dám một thân một mình cư trú ở Thanh Nguyên Sơn Hạ mà không cùng tông môn cái khác cao thủ ở cùng một chỗ, chính là không sợ ám sát. Ngoài ra, theo ta điều tra, hắn tại vào ở cái nhà kia lúc từng xây dựng rầm rộ. Đối với viện lạc tiến hành cải tiến, nhất là kỳ quái là hắn chuyên môn giả thật tâm lưới bảo vệ. Từ đủ loại chỗ kỳ lạ ta lớn mật phỏng đoán, hắn cái kia viện lạc tất nhiên đã bị hắn chế tạo thành đầm rồng hang hổ, tràn đầy chí mạng cạm bẫy. Dù sao ám sát cùng cạm bẫy cũng không phân biệt. Bởi vậy, chúng ta nếu dựa theo kế hoạch ban đầu, lặng yên im ắng ẩn nấp đến Bách Lý Thanh Phong nơi ở đem ám sát. Một khi rơi vào cạm bẫy, cách Lý Phân không tiếp tục ở phương diện này nói tiếp. Chỉ là nói, chúng ta đều không phải chuyên nghiệp thích khách, lại thêm thượng nhân số đông đảo, đối mặt sâu hài thuật ám sát đại sư cấp nhân vật. một cái không thật đáng sợ biến khéo thành vụng. Muốn đi một vị thích khách đại sư đại bản doanh, hành thích giết tiến hành, xác thực có múa rìu qua mắt thợ ngài. Nhàn anh rất tán thành nói. Tuyết Sơn sáu mạch tâm một đại sư đồng dạng chậm rãi mở miệng. Luyện thần một đạo sẽ diễn sinh đủ loại diệu dụng. Chúng ta nếu muốn lấy ẩn nấp chi pháp tới gần người này lại đột nhiên tập sát, rất khó thành công. Không sai, ta xin phép qua tông môn thái thượng trưởng lão. Luyện thần một mạch người tu hành có thể căn cứ khí huyết cảm giác đối thủ tồn tại. Bách Lý Thanh Phong luyện thần cảnh giới đã tới thất trọng thần uy. Chúng ta khí huyết cường hoành người khẽ dựa gần hắn. Hắn tất nhiên lòng có cảm giác, sợ rằng chúng ta kiệt lực thu liễm khí tức. 100 mét bên trong Bách Lý Thanh Phong cũng tất nhiên có phát giác. Cách Lý Phân gật đầu nói. 100 mét, lão giả lắc đầu. 100 mét đối phương hoàn toàn có thể kịp phản ứng. Xem ra đâm giết không được, cũng chỉ có chính diện tập sát. Cái kia Bách Lý Thanh Phong đã cửu tử nhất sinh mới đánh tan Trung Vạn Thừa chờ 9 người. Chúng ta 6 người hợp lực, chính diện vây giết, cũng có hy vọng không giả. Nhưng đối mặt một tôn đỉnh phong chiến thần trước khi chết phản công, chúng ta tất nhiên cũng muốn phải trả cái giá nặng nề. Một cái sơ sẩy, trong chúng ta một hai cái sợ là muốn vĩnh viễn lưu tại Hạ Hải Châu, Cách Lý Phân nói. Tốt, Cách Lý Phân trưởng lão, nói ra kế hoạch của ngươi đi. Một vị trưởng lão có chút mất đi kiên nhẫn nói. Lôi Đình Tông lập tông ngày. Cách Lý Phân nói, chúng ta cho dù thu liễm khí huyết, dựa vào gần Bách Lý Thanh Phong 100 mét hắn cũng tất nhiên lòng có cảm giác. Như vậy, chúng ta duy có quang minh chính đại tiếp cận với hắn mới có thể bỏ đi hắn đề phòng. Tại Lôi Đình Tông lập tông đại điển ngày đó, võ giả vòng vô số cường giả nhau nhau từ 4 phương 8 hướng mà đến. Tông sư mấy chục, chắc chắn sẽ nhiễu loạn Hạ Á thành phố khí cơ. Một khắc này chính là chúng ta xuất thủ tập sát Bách Lý Thanh Phong thời điểm. Tại Lôi Đình Tông lập tông ngày vây giết Bách Lý Thanh Phong, Lôi Đình Tông lập tông ngày sợ là sẽ phải có không ít quân bộ, nội các cao thủ trình diện, chỉ sợ không ổn. Nhan Anh, Cổ Cương, Tâm Nhất Đẳng người đồng thời nhíu mày. Chính là bởi vì ngày đó cao thủ đông đảo, Bách Lý Thanh Phong mới sẽ tâm sinh lười biếng trễ. Nội các, quân bộ cao thủ không cần lo lắng. Chúng ta đã sẽ biết Tuyết Sơn Sáu Mạch cùng Bồng Lai Tiên Tông. Gần nhất một thời gian chúng ta sẽ làm ra một điểm động tĩnh, để quân bộ, nội các không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà chỉ cần quân bộ, nội các đỉnh tiêm cao thủ không cách nào tham gia Lôi Đình Tông lập tông đại điển. Còn lại cái khác tông môn, cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn dám đối với chúng ta mấy người xuất thủ à? Cách Lý Phân tự tin nói. Mấy vị trưởng lão liếc nhau một cái, đồng thời nhẹ gật đầu. Võ giả trong vòng Vạn Lưu Kiếm Tông, Phù Đồ Tông, Bách Thảo Đường tuy là đầu nhập nội các quân bộ, nhưng bọn hắn có lẽ có dũng khí giết ba đại thánh địa chấp sự. Phổ thông đệ tử có thể để bọn hắn giết ba đại thánh địa trưởng lão, thánh tử, thánh nữ thử một chút. Dám cũng không dám, thánh tử, thánh nữ, trưởng lão, đều là ba đại thánh địa tuyệt đối hạch tâm. Giết bọn hắn, chính là cùng ba đại thánh địa khai chiến. Vạn Lưu Kiếm Tông, Phù Đồ Tông, Bách Thảo Đường thực lực còn tại đó. Ba đại thánh địa cho dù không sử dụng lục địa chân tiên, muốn đem bọn hắn tông môn nhổ tận gốc đều không phải việc khó gì. Huống hồ, cho dù thực sự có người không biết tốt xấu, chúng ta còn có cái thứ hai kế hoạch. Cách Lý Phân cười lạnh nói. Lôi Đình Tông cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, cho là có cái Bách Lý Thanh Phong liền vô địch thiên hạ. Bọn hắn tựa hồ nghĩ phải thật tốt khoe khoang một phen năng lực của mình. Lập Tông đại điển mặc dù không dám mời chúng ta, nhưng lại mời Kinh Lan Tông, Giang Sông Điện, áo tím Lầu Ba Tông. Đến lúc đó, Kinh Lan Tông cổ sung tiêu, giang sông điện nước chảy về hướng đông, áo tím Lầu Hứa áo tím đều sẽ mang theo trong môn tinh nhuệ tiến về Lôi Đình Tông. Một phương diện dùng cho trấn nhiếp những coi là kia Lôi Đình Tông đi lên liền có thể đè ép được. Chúng ta ba đại thánh địa cỏ đầu tường, tại thời khắc mấu chốt, bọn hắn cũng có thể vì chúng ta ngăn lại quân bộ. Nội các, Lôi Đình Tông người, cho chúng ta chém giết Bách Lý Thanh Phong cung cấp có lợi hoàn cảnh. A, cổ sung tiêu, nước chảy về hướng đông, Hứa áo tím đều đi rồi sao? Rất tốt, cứ như vậy chẳng khác nào là 9 vị đại tông sư xuất thủ. Cái này đội hình, cho dù đối với bên trên lục địa chân tiên, chỉ cần không cho hắn vừa đánh vừa lui cơ hội, đều có thể đem vây giết đến chết. Lần này, Bách Lý Thanh Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Đây mới là ta ba đại thánh địa phong cách hành sự. Chỉ là như vậy vừa đến, sợ là phải làm cho Bách Lý Thanh Phong người này sống lâu 10 ngày. Sống lâu 10 ngày há không? Vừa vặn, cách Lý Phân mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Lôi Đình Tông lập tông vốn nên là ngày đại hỷ. Chúng ta 6 người xuất thủ lại đem coi là cậy vào phó tông chủ tại chỗ chém giết. Để bọn hắn khánh điển biến thành tang yến. Không phải là vừa đúng. Không sai không sai. Cách Lý Phân trưởng lão nói hay lắm. Cử động lần này còn có thể chấn nhiếp những tâm tư đó phù động võ đạo tông môn. Để bọn hắn minh bạch ai mới là Hy Á võ đạo giới chân chính vua không ngai. Ha ha, nghe cách Lý Phân trưởng lão kiểu nói này. Ta đều bách không kịp đãi muốn chờ Lôi Đình Tông lập tông một khắc này đến. Các vị các trưởng lão, cười ha ha, bầu không khí một mảnh nhẹ nhõm. Từ xe buýt trên xe đi xuống, Bách Lý Thanh Phong đi tới Hạ Á thành phố võ giả hiệp hội. Sư y lúc đầu nói phải lái xe tiễn hắn, nhưng hắn chỗ ở cách Hạ Á thành phố võ giả hiệp hội chỉ có mấy cây số. Còn có xe buýt thẳng tới, làm gì lại để cho người hưng sư động chung lái xe tới lại cho đến võ giả hiệp hội đi. Chính mình ngồi xe buýt xe không phải là thuận tiện nhiều. Tuân theo có thể không phiền phức người khác liền tận lực không phiền phức tâm thái của người khác. Bách Lý Thanh Phong nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt sư y yêu cầu. Chính mình ngồi xe buýt đi vào võ giả hiệp hội, vì chính mình cái này học kỳ học bổng làm kiêm chức. Người thật nhiều a, vừa xuống xe, Bách Lý Thanh Phong lập tức đã nhận ra võ giả hiệp hội bên ngoài người đông nghìn nghịt. Lần trước họp lúc hắn từng tới võ giả hiệp hội, khi đó võ giả hiệp hội cửa người mặc dù không ít, nhưng còn thuộc về chính xác trong phạm vi. Nhưng lúc này đây, người đông nghìn nghịt võ giả hiệp hội cửa chính, làm cho Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến cửa hàng tròn năm khánh đại giảm giá lúc những đoạt kia. Hàng bác gái nhóm, Thanh Phong, Bách Lý Thanh Phong tại cửa ra vào nhìn chỉ chốc lát. Rất nhanh đã nghe được một trận la lên, ngay sau đó liền thấy Mạt Nhĩ Mễ đang cách đó không xa cùng hắn chào hỏi. Tại hắn một bên, Fanny cùng hai nữ một nam ba cái cổ kiếm thuật xã nhân viên đang đợi cái gì đó. Chào các ngươi, Bách Lý Thanh Phong lễ phép tính chào hỏi. Fanny nhẹ gật đầu, những người khác cũng chỉ là ý tứ một chút. Đồng dạng không nói gì. Mạt Nhĩ Mễ thấy có chút xấu hổ, đành phải lôi kéo Bách Lý Thanh Phong ở một bên không có dinh dưỡng nói chuyện phiếm. Thanh Phong, ngươi có một đoạn thời gian không có đến chúng ta cổ kiếm thuật xã. Nghe chủ nhiệm lớp nói ngươi thật giống như có việc xin nghỉ. Đúng, rời đi Hạ Á một đoạn thời gian. Thật sao, xã đoàn hoạt động vẫn là phải nhiều hơn tham gia. Ta biết, có thời gian ta nhất định đi. Hai người ở một bên nói chuyện phiếm lúc, Fanny bên cạnh một nữ tử cũng là nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút. Nhỏ giọng nói, Fanny, người chính là định đem vị này Thanh Phong học trưởng giới thiệu cho Tạ Lệ Ti sao? Không phải nói hắn có chứng sao? Có chứng, nhìn qua ánh nắng có hình, từng tia, suy nghĩ một chút, đang khi nói chuyện đẩy bên cạnh một cô gái khác. Fanny là dựa vào quần áo trang điểm mới xưng được bên trên mỹ nữ một viên. Có thể Tạ Lệ Ti bất luận dung mạo, dáng người, khí chất, vốn là bất phàm, lại dựa vào tinh xảo trang phục, màu tuyết trắng váy liền áo, đem học sinh thanh thuần diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Bách Lý Thanh Phong tiếp xúc qua nữ tính bên trong chỉ có Dư Thải Vi mới có thể ổn ép nàng một bậc. Còn lại Cố Linh Ảnh, Sư Y Y đám người, đều chỉ có thể nói khó phân trên dưới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.